Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107. Thật giả khó lường. Vương Thất Thất trong mắt ghét bỏ Tiểu Bạch Kiểm, không nhúc nhích, hắn dọa đến giống như thân thể cứng ngắc lại đồng dạng chỗ trong góc. Chỉ có điều ở đây không người có thể nhìn thấy góc bên trong. Hạ Cực hai tay chậm rãi hướng xuống đè ép, hoàn toàn thi triển quỳ hoa kết giới lúc, thân thể là không cách nào động đậy, nếu không công hiệu liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Lúc này, thiên nhân cảm ứng chi ý tràn ngập toàn thân, hắn hình như đã tránh thoát thân thể, nhìn xuống cái này phương nhân gian, xung quanh mọi thứ hoàn toàn bao phủ ở hắn trong tầm mắt. Mà mưa xuân đang hắn cuồn cuộn không ngừng chân khí cung cấp bên trong bị kích thích, hiệu suất cực cao thu gặt lấy, giết lấy cái này phương xâm lấn người áo xám. Đưa tay, giết người, lật tay, giết người, mưa gió hóa thêu hoa, xuyên qua những này khách không mời mà đến thân thể, mang ra vô số kích xạ huyết hoa. Trong kết giới, chính là một mình hắn tu la chàng. Bàn tay hắn lật đổ ở giữa, mưa xuân chính là hóa thành một đoàn bạc tơ lụa xoắn ốc xoay. Vòng quanh lỗ thủng bên trên cái kia một bộ xám kim trường bào người thần bí thân chu. Hình như cái này tú hoa kết giới là người kia sử dụng đồng dạng. Kia là mang lên, Diêm La Thiên Tử, mặt nạ Mạnh Bà. Cũng là hắn thần ngẫu khống chế người thứ nhất, chỉ có điều cùng người khác không giống nhau. Mạnh Bà là yêu cầu hắn đối với mình sử dụng thần ngẫu, yêu cầu hắn để vận mệnh của mình hoàn toàn đặt mình vào ở khống chế của hắn phía dưới. Xoát, Hạ Cực nhìn thấy một bộ bóng trắng từ chỗ xa bay lướt mà tới, tốc độ phi thường nhanh, nên vượt vào trong giang hồ đỉnh cấp cường giả, tuyệt không thể nào vô danh. Kia là một đạo tàn ảnh, nhanh đến ngay cả mưa gió đều đuổi theo không lên. Cái kia bóng trắng từ khách sạn lỗ thủng bên trong chui vào, tay phải cầm kiếm, cái kia đốc kiếm hình như ống tròn, mà hắn tay trái lại ẩn nấp không gì sánh được về sau hất lên, đem một khối ngọc bội ẩn nấp vung vào đi qua bị thương thế gia đệ tử trong ngực. Tốc độ của hắn nhanh đến trình độ cao nhất, thân kiếm một nhấc, trực tiếp đối với giữa không trung ngạo nghễ đứng thẳng Diêm La Thiên Tử. Cơ quan bóp, ken két, tạch tạch tạch tạch, cái kia kim loại ống tròn đốc kiếm lập tức bắn ra rất nhiều mảnh như lông châu tiểu châm. Cây kim đặc chế, xuyên thẳng qua ở giữa vậy mà vô thanh vô tức, căn căn châm dài phá không bắn ra, trong nháy mắt lăng không đã là mấy trăm mấy ngàn, tựa như nghịch sông mưa rào, một tích tắc này cái kia, thời không tựa như ngưng kết. Cửa sổ mái nhà bên trên, Diêm La Thiên Tử, thân hình kéo ra tàn ảnh, hướng một bên xê dịch, tránh ra cái kia tất sát, mưa rào. Cửa bậc thang trong bóng tối Hạ Cực đồng thời thu lại tú hoa kết giới. Chế tạo ra, Diêm La Thiên Tử bởi vì bị bức xê dịch, mà khiến cho tú hoa kết giới bị phá, bộ dáng. Đồng thời, Hạ Cực tay phải đã bắt lấy một khỏa vô hình địa nhãn. Đây là một khỏa từ đầu đến cuối để đó không dùng địa nhãn. Địa nhãn điện tựa như bắn về phía cái kia thánh hội áo trắng người bịt mặt, chuẩn xác cắm vào cái kia tàn ảnh bên trên, ngắn ngủi giao thoa, thánh hội người áo trắng ép Mạnh Bà động, bởi vì cái kia ám khí đích thực lợi hại, người áo trắng lặng lẽ ném ra một khỏa bích lam chi nhãn, để hắn trượt vào cái nào đó thế gia đệ tử trên thân. Vì vậy có thể dám tra người chung quanh mấy, nếu như nói thiếu người, như thế có được bích lam chi nhãn trúc long liền có thể phát hiện cái này một chút. Hạ Cực ở Mạnh Bà động một khắc này, liền theo chi giải trừ tú hoa kết giới, tạo thành một loại kết giới bị phá giả tượng. Đồng thời, hắn cũng hướng về người áo trắng ném ra một khỏa địa nhãn. Người áo trắng về sau đi hướng chỗ nào, cùng ai gặp mặt, đã hoàn toàn rơi vào hắn trưởng khống. Chiều này giao thoa, hắn cùng Trúc Long ngang hàng, Nhưng mà, thứ nhất, địa nhãn vô hình, Bích Lam chi nhãn lại là một viên ngọc bội. Đây là hắn thắng. Thứ hai, Mạnh Bà thực lực cũng không yếu. Không những không yếu, nàng còn có một môn kỳ dị công pháp. Nếu như không phải hắn, như thế, ở thích khách giới bên trong rực rỡ hào quang có lẽ chính là cái này một vị. Cho nên, sau một khắc, giả trang thành Diêm La Thiên Tử Mạnh Bà trực tiếp đuổi theo. Nàng cần đuổi theo ra đi, nếu không, nàng chính là giả, mà có Bích Lam chi nhãn giám thị, Hạ Cực lại không cách nào ra ngoài. Đương nhiên, hắn hoàn toàn có thể tìm cái lý do hủy Bích Lam chi nhãn. Chỉ có điều như vậy một là, Trúc Long liền không cách nào xác nhận đuổi theo ra đi Diêm La Thiên Tử có phải thật vậy hay không. Cho nên, Hạ Cực không có động, hắn bị Vương Ngạo từ góc bên trong kéo ra tới. Cái kia ba người cũng là từng người bị thương, nhưng trước bọn hắn ba người nhưng là đồng thời đối mặt với gần như 10 tên áo xám thích khách. Huynh đệ, không có việc gì chứ? Vương Ngạo lo lắng mà nhìn xem Hạ tướng quân. Hạ huynh nhưng là bị mỹ nhân cứu được anh hùng. Ha ha, Diệp Đằng mở câu trò đùa. Hạ Cực thở hắt ra. Ta không sao. Vương Ngẩm mấy người nhìn hắn bộ dáng, cũng không giống như là có việc dáng vẻ. Ngay sau đó ngược lại bắt đầu thương lượng rút lui sự tình. Tiểu trấn đại hỏa thiêu đốt lên. Mưa xuân chẳng những không có dập tắt ngọn lửa này, ngược lại là như tưới dầu để hỏa diễm càng ngày càng mạnh. Ngoài cửa tràn đầy hiên ngang màu đen khói đặc, còn sót lại thế gia cung phụng, thị vệ nhèo nhào phá môn mà vào, từng người tìm kiếm mỗi cái gia tộc công tử tiểu thư. Mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, rất nhanh, cung phụng nhóm minh xác địch nhân, Thánh hội Trúc Long. Một danh mục chỉ riêng như ưng lão giả nghe hết nhà mình công tử miêu tả. Thật sâu nhíu mày, cái này không phải Hữu Thị Lang sự kiện liên lụy ra đến thế lực sao? Bạch Hổ Hình Đường cùng ám vệ đang điều tra bọn hắn. Không nghĩ tới mới ra vương đô, bọn hắn lại dám phát rồ vây quét chúng ta. Lão phu lần này trở về nhất định bẩm báo gia chủ. Trước đại chu phái Bạch Hổ Hình Đường cùng ám vệ động thủ, để các nhà hiệp trợ, những thế gia này chỉ cảm thấy việc không liên quan đến mình. Ý tứ là được rồi, nhưng cái này một lần, bọn hắn hiển nhiên sẽ không còn như vậy, nhất là chết công tử tiểu thư gia tộc tất nhiên sẽ dốc toàn lực ủng hộ đại chu nhằm vào thánh hội. Hành động, Mạnh Bà thân hình như quỷ mị. Người áo trắng ở trước đạp ở đầu mùa xuân thảm cỏ xanh bên trên. Nàng tức thì cũng ở sau theo sát không bỏ. Hai người thoáng qua đã ở bên ngoài mấy chục dặm. Người áo trắng kia khẽ cười cười. Đột nhiên dừng xuống bước chân. Quay người, tựa như là đạt được ám hiệu đồng dạng xung quanh chui ra không ít người áo xám. Những người áo xám này tay cầm lực đạo cực mạnh nỏ dài đối diện trung ương xám kim y bào người thần. Bí, Diêm La Thiên Tử sao? Trúc Long đâu? Ha, người áo trắng phát ra một tiếng cười nhạo. Ngươi có điều là cái hàng giả. Sao có tư cách gặp chủ nhân nhà ta? Bất quá chờ ta nhóm bắt xuống ngươi. Để lộ mặt nạ của ngươi. Chúng ta ngược lại là có thể bắt được chân chính Diêm La Thiên Tử. Mạnh Bà mang theo Diêm La Thiên Tử sau mặt nạ cũng phát ra một tiếng trào phúng cười. Nàng hai tay đột nhiên trương mở. Một cỗ huyền diệu không gì sánh được ý niệm lóe lên trong đầu. Nàng tựa hồ triệt để đắm chìm vào nào đó ý cảnh bên trong. Người áo trắng phủi tay. Siêu siêu siêu. Nỏ dài bắn mũi tên. Mũi tên phá không như từng đầu kéo căng thân thể lộ ra răng nanh hung rắn. Siêu, siêu, siêu siêu, Mạnh Bà thân hình tại nguyên chỗ hóa thành tầng tầng lớp lớp kỳ diệu hư ảnh. Cái kia mấy trăm con kình đạo mười phần phá giáp trưởng mũi tên. Từ hư ảnh bên trong xuyên qua, lại sâu sắc đâm vào ẩm ướt mềm trong đất bùn, sát nhập hơn phân nửa. Mạnh Bà thân ảnh kết thúc, nàng y nguyên tại nguyên chỗ không có động, chỉ có điều tất cả mũi tên đều bắn rỗng mà thôi. Người áo trắng ngẩn người, thật sâu nói, âm ti quả nhiên không tầm thường, liền xem như cái tên giả mạo cũng có thể đạt tới loại trình độ này. Bất quá ngươi càng là cường đại, ở hao tổn về sau, Diêm La Thiên Tử nhất định sẽ rất đau lòng chứ. Hắn cất giọng nói, giết, thanh âm vừa rơi, người áo xám nhanh chóng tốc độ bày trận, kết thành một tòa kiếm võng bộ dáng. Cái lưới này nhanh chóng thu nhỏ, như siết chặt, lập lòe hàn mang, người áo xám biến mất. Mảnh này mưa nhỏ trong cánh đồng hoang vu chỉ còn lại một cái người áo trắng. Một trường nhanh chóng co lại lên kiếm võng, mạnh bà ngửa lên đầu. Cái kia Diêm La Thiên Tử sau mặt nạ trong con mắt mang theo không gì sánh được giọng mỉa mai chi sắc. Nàng thanh âm càng phát thanh lãnh thâm trầm. Kia là thanh âm của nam nhân, là một loại cao vị người trên cao nhìn xuống thanh âm. Vô chi, tiếng nói vừa rơi, nàng toàn thân huyền ý càng đậm. Hai tay ở giữa mưa gió nhất thời dừng lại, bàn tay nàng chậm rãi áp xuống. Trong nháy mắt, xung quanh phảng phất thành kết giới. Người áo trắng đầu lông mày nhảy lên, trong con mắt hiện ra chấn kinh chi sắc. Thật thật giả giả. Giả giả thật thật, ai ngờ ai là thật, ai ngờ ai là giả. Mưa gió như thêu hoa, châm châm thúc nhân hồn. Giờ khắc này, kết giới cùng kiếm võng đã đụng ở cùng nhau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.